Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Hoạt Tâm Bổ Huyết Đan. Ai có thể nghĩ tới đan tộc lão tổ ánh mắt như thế lão đạo? Đan Tư là đan tộc hậu duệ, lại lấy được hỏa đào thụ tán thành, có thể dung nhập thánh cảnh đào phấn diễm, lấy nàng trước mắt tuổi tác tới nói. Đạt được một loại thánh hỏa chủ động nhận chủ, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Dạng này hậu duệ bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai tất nhiên có thể trở thành thánh dược sư, thậm chí là thần dược sư cũng có thể. Đan tổ lão tổ tông chính là nhìn vào một điểm này, không chút do dự làm như thế, mà lại hắn còn có sâu một tầng cân nhắc. Đào phấn diễm là bọn hắn đan tộc thánh hỏa, là không thể nào lưu lạc bên ngoài. Từ hắn dạy bảo Đan Tư, đồng thời quán thâu nàng chung với bản tộc ý nghĩ, như thế Đan Tư trưởng thành, có thể vì bản tộc làm việc. Đào phấn diễm cũng lưu lại, có thể nhất cử lưỡng tiện. Đến một bước này, Dương Vũ cũng không có cái gì tư cách lại mở miệng. Lúc đầu hắn đánh sớm tính đem Đan Tư lưu lại, hiện tại có một thông thiên cấp nhân vật khác dạy bảo nàng, đối với nàng mà nói là thiên đại hảo sự. Hắn người sư tôn này có thể toàn thân trở lui. Túy lão đầu đối đan tộc sự tình không quá cảm thấy hứng thú, hắn chỉ quan tâm Dương Vũ. Dương Vũ không có việc gì hắn liền xả hơi. Đan tộc lão tổ giải quyết dứt khoát xác định Đan Tư sau đó, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống Dương Vũ trên thân hỏi. Trên người ngươi mang theo lôi điện thần binh, người khác có lẽ không cảm ứng được thần binh tồn tại, hắn chỗ này không cảm ứng được. Dương Vũ phủ nhận nói. Không có. Đan tộc lão tổ híp một chút ánh mắt, phảng phất muốn đem Dương Vũ toàn thân nhìn thông thấu. Túy lão đầu ngăn ở Dương Vũ trước đó, đối đan tộc lão tổ nói. Lão yêu quái, các ngươi đan tộc chi họa may mắn mà có vị tiểu huynh đệ này trợ giúp, mà lại các ngươi tộc hỏa độc còn muốn ỷ lại hắn giải quyết. Ngươi nhưng không thể động cái gì ý đồ xấu đâu. Đan tộc lão tổ nhìn về phía Túy lão đầu cười nói. Ngươi cũng cảm thấy ta sẽ làm khó một tên tiểu bối hay sao? Cái này cũng khó mà nói. Túy lão đầu đáp, đã ngươi đều nói như vậy, việc này dừng ở đây đi. Đan tộc lão tổ thu hồi đối Dương Vũ tâm tư, đối ở đây tất cả mọi người phất phất tay nói. Các ngươi tốc độ đi trấn an tộc nhân, mù sững sờ ở chỗ này làm gì? Là lão tổ tông, đan tộc thánh nhân tề ứng một tiếng, cũng không còn ở lại đây, nhanh chóng đi xử lý trong tộc sự tình. Dương Vũ cũng không lý tới từ lại ở lại xuống dưới. Hắn đối Đan Tư cổ vũ nói, Đan Tư, hảo hảo tu hành, tranh thủ tương lai vượt qua vi sư. Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không cho ngươi mất mặt. Đan Tư kiên định gật đầu nói, dừng một chút nàng nói, gia gia của ta hắn liền xin nhờ sư tôn, ngươi sự tình, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp. Dương Vũ đáp, sau khi nói xong, Dương Vũ không còn lưu luyến, theo Túy lão đầu cùng một chỗ cách nơi này. Đan Tư nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, đôi mắt đẹp trở nên lượn quanh lên, nàng trong lòng thầm nghĩ, sư tôn bảo trọng, ngươi nếu là đối với hắn có ý tứ, liền hảo hảo đi theo lão tổ tông tu hành, tương lai nàng nở rộ quang mang chú định lại so với hắn càng thêm lóa mắt. Đan tộc lão tổ nói với Đan Tư, ta sẽ cố gắng, hy vọng lão tổ tông không nên làm khó sư tôn ta. Vừa rồi ta không phải đã nói sao, ta sẽ không làm khó hắn, ngài thề ta mới tin tưởng. Hài tử, ta muốn đối phó hắn, còn cho phép hắn từ nơi này rời đi sao? Thật sự cho rằng Túy lão đầu có thể che chở hắn sao? Ta trước giúp ngươi như thế nào dung hợp đào phấn diễm. Đan tộc chết hơn 1000 người. Đây tuyệt đối là đan tộc chi thương. Đan tộc trên không bao phủ trận trận bi ý. Cũng may Đan tộc là đại gia tộc, cho dù chết những người này cũng không trở thành động căn cơ. Dương Vũ theo Túy lão đầu gặp được Lục Chí, Tô Yên soái một nhóm, nhưng làm bọn hắn sướng đến phát rồ rồi. Lục Chí ôm Dương Vũ liên tục nói, ta liền biết chúa công cát nhân thiên tướng. Dương Vũ nghe lời này đều không đành lòng đẩy ra Lục Chí, gia hỏa này là thật coi hắn là thành chủ nhân đối đãi. Hoa nhi này là nam nhân, nhìn xem không quá giống a. Túy lão đầu kia sắp xếp hoàng nha lộ ra nhìn xem Lục Chí nói. Dương Vũ cùng Lục Chí đều là sửng sốt một chút, trong nháy mắt tương hỗ đem đối phương đẩy ra. Dương Vũ phẫn nộ nói, mỹ nhân nhi quân sư, ngươi hủy trong sạch của ta, chúa công chớ nói lung tung. Ta, giữa chúng ta là thuần khiết nhất chủ tớ tình nghĩa, vừa mới chỉ là kích động ôm, không có ý tứ gì khác. Lục Chí bụng mặt nói, Dương Vũ vỗ trán của mình nói, ngươi ra hỏa này, về sau cách ta xa một chút. Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Dương Vũ cùng bọn hắn nói một hồi về sau, nói với Túy lão đầu. Túy lão, chúng ta đi thôi, ta không muốn ở tiếp nữa. Nơi này để lại cho hắn không tốt hồi ức, hắn không muốn lưu lại nữa, miễn cho lại có những chuyện khác bưng. Không đợi Túy lão đầu trả lời, Đan Nhật Thần vội vàng xuất hiện nói, Dương Vũ lão đệ ngươi ngàn vạn không thể đi, việc này là chúng ta không đối lại trước, ta ở chỗ này đại biểu tộc nhân xin lỗi ngươi. Đồng thời sẽ dành cho đầy đủ bồi thường. Hiện tại mời ngươi giúp ta một chút tộc. Đan tộc trưởng, ta đều thành dạng này, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Dương Vũ sầu nghiêm mặt nói. Của hắn huyết mạch lực lượng hao tổn quá độ, trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bộ dáng nhìn xem rất suy yếu tái nhợt. Ta biết xin lỗi Dương Vũ lão đệ. Thế nhưng là Hỏa Linh đại nhân nói, chỉ có ngươi mới có thể triệt để thay ta tộc nhân thanh trừ hỏa độc. Ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định sẽ cho ra đầy đủ thù lao. Đan Nhật Thần thành khẩn nói, ta hiện tại huyết mạch lực lượng hao tổn quá độ, tại không có bổ đủ huyết mạch hao tổn trước đó, là không có biện pháp giúp đạt được các ngươi. Dương Vũ lộ ra vẻ làm khó nói. Bổ huyết thánh vật tộc ta cũng có, bổ huyết thánh đan cũng có, ta có thể lập tức mang tới cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đã đan tộc trưởng có thành ý như vậy, không bằng ta viết cái tờ đơn, ngươi thay ta chuẩn bị một chút đan dược, ta cho mình luyện chế một lò đan dược, bổ sung huyết mạch chi lực, chờ ta khôi phục trạng thái, lập tức thay các ngươi tộc nhân giải độc như thế nào? Hảo hảo, ngươi tranh thủ thời gian viết, chúng ta thay ngươi làm ra, chúng ta đan tộc khác không có, chính là thảo dược nhiều. Dương Vũ nhìn xem Đan Nhật Thần một bộ tài đại khí thô bộ dáng, không khách khí chút nào viết một đống thảo dược để hắn đi siêu tập. Trong đó còn không thiếu thánh dược, hắn xác thực muốn luyện chế một viên tên là Hoạt Tâm Bổ Huyết Đan. Đây là một loại đối trái tim, huyết mạch bổ huyết tốt nhất thánh đan một trong, có thể tận khả năng địa bổ về hắn tổn thất huyết mạch lực lượng. Đan Nhật Thần cầm tới đan phương về sau, cũng minh bạch Dương Vũ đan phương này có chút thêm liệu ý tứ. Bất quá hắn không có cò kè mặc cả ý tứ, mang theo đan phương rời đi, cũng nói nửa ngày thời gian liền có thể đem những này thảo dược kiếm đủ. Dương Vũ trong lòng tặc lưỡi nói, không phải là lừa phỉnh ta a? Túy lão đầu phảng phất xem thấu Dương Vũ suy nghĩ, hắn từ bàng thuyết, người những này thảo dược đối tài đại khí thô đan tộc tới nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Không tính là cái gì, nơi đó thế nhưng là có mấy chục gốc thánh dược đâu. Dương Vũ cường điệu nói, ha ha, cùng là thánh dược sư. Mấy chục gốc thánh dược đáng là gì? Nếu như ngươi đem đồng lục ngọc trương lấy ra, không biết bao nhiêu thánh cảnh sinh linh dẫn theo đồng lớn thánh dược đi cầu ngươi đến luyện đan. Đâu, Túy lão đầu cười nói, Dương Vũ chạm nhẹ sờ cái mũi nói, thánh dược sư như thế nổi tiếng a. Hắn rõ ràng luyện dược sư thân phận tôn quý, thế nhưng là một mực không chút lợi dụng cái thân phận này đi đổi lấy lợi ích. Nhiều nhất chính là cùng gia tộc tiến hành công bằng giao dịch. Hoặc là mình luyện chế một chút đan dược để cho người ta xuất ra đi giao dịch mà thôi. Hiện tại hắn minh bạch đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo cách làm thôi. Nếu là ngươi đến liên minh lên ngôi thánh trưởng lão thân phận, tuyên cáo các giới, từ đây ngươi Dương Vũ cũng coi như được một hào nhân vật. Mặc kệ ở đâu, đều sẽ trở thành thượng khách. Túy lão đầu nói, vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Dương Vũ không phải lăng đầu thanh. Chuyện tốt như vậy, khẳng định sẽ có cái giá tương ứng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Túy lão đầu uống một ngụm rượu cười nói, rất đơn giản. Hàng năm tiếp nhận cũng hoàn thành liên minh ban bố một chút luyện đan nhiệm vụ. Xem như thay liên minh làm một số việc, thu hoạch lợi ích người bảy, liên minh ba, dạng này đủ ý tứ đi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt, ta quyết định gia nhập dược sư liên minh. Này lại là người lựa chọn chính xác nhất. Nhiều ít người muốn gia nhập vào. Chúng ta còn không thu đâu. Đan Nhật Thần hiệu suất quả nhiên rất nhanh, không đến nửa ngày thời gian, liền đem một viên càn khôn giới đưa tới, đem Dương Vũ cần có thảo dược đều gom góp. Đan Nhật Thần nói, nơi này ngoài định mức cho thêm 10 cây thánh dược, 10 khỏa thánh yêu hạch, còn có 100 gốc tiểu thánh dược, xem như đối với các ngươi một điểm bồi thường. Không thể không nói Đan Nhật Thần lấy ra 10 phần thành ý. Túy lão đầu khinh thường nói, người ta đường đường thánh dược sư kém chút liền chôn vùi tại các ngươi đan tộc nội địa, liền cho điểm này bồi thường. Đan Nhật Thần lộ ra vẻ xấu hổ nói, chờ Dương Vũ lão đệ giúp ta tộc giải quyết tai họa ngầm, chúng ta sẽ lại chuẩn bị bên trên hậu lễ, cái này còn tạm được. Túy lão đầu gật đầu nói, làm phiền đan tộc trưởng chuẩn bị cho ta một chỗ an tĩnh luyện đan chi địa. Không cần tránh đi đan kiếp cái chủng loại kia. Dương Vũ nói, không cần tránh đan kiếp địa phương. Đan Nhật Thần có chút sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi đi theo ta. Đan Nhật Thần mang theo Dương Vũ cùng Túy lão đầu đi tới một chỗ rời xa đan tộc địa trống trải chi địa. Nơi này bên trong thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên là bị thiên lôi oanh tập đưa đến. Nơi này phương viên trăm dặm chi địa đều không có sinh linh, có thể yên tĩnh luyện đan. Đan Nhật Thần nói, tốt, vậy ta bắt đầu luyện đan. Dương Vũ thỏa mãn lên tiếng, tuyển một chỗ bằng phẳng rắn chắc địa phương, lấy ra đỉnh đồng thau bắt đầu luyện đan. Hoạt tâm bổ huyết đan, đây là thánh cảnh bên trong hữu hiệu nhất bổ huyết đan dược. Muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Dương Vũ vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu thành thạo địa luyện chế đan dược. Túy lão đầu cùng Đan Nhật Thần đều không hề rời đi. Bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút Dương Vũ là có hay không như hắn luận đan đạo lợi hại. Như vậy, Túy lão, ngươi là như thế nào phát hiện hắn? Đan Nhật Thần hướng Túy lão đầu truyền âm hỏi. Ha ha, nói đến thật đúng là thiên đại duyên phận, còn phải nhờ có các ngươi đan tộc luyện đan thi đấu duyên cớ, mới khiến cho hắn tại Mê Hoặc Thành lưu lại. Không phải hắn có thể sẽ một mực không tham dự nghiệm chứng luyện dược sư đẳng cấp đâu. Túy lão đầu cười nói, theo ngài ý kiến, hắn là có hay không thu hoạch được thiên cung truyền thừa? Tuyệt đối không thể nào. Thiên cung truyền thừa sẽ không dễ dàng như vậy đạt được. Mà lại hắn thuật luyện đan cũng hoàn toàn không giống. Có lẽ là đến từ viễn cổ một vị nào đó thần dược sư truyền thừa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.